Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, Đăng Thịnh. Vọt vào đại môn, Lâm Thiên đã bị đỉnh kia thịnh nội bộ cảnh tượng cho kinh động đến. Đẹp mắt tiểu thuyết so sánh với phía ngoài hỗn loạn, toàn bộ Đăng Thịnh nội bộ không có một chút cảm giác. Chỉ có đám người lui tới đang nhìn cái kia Lâm Lang mãn mục thương phẩm. Vừa mắt chỗ là một cái thoáng cong phố buôn bán. Căn cứ toàn bộ Đăng Thịnh kiến trúc bên ngoài, toàn bộ phố buôn bán hẳn là phơi bày hình một vòng tròn. Hơn nữa này phố buôn bán có rất nhiều tầng, phía trên là thông qua từng cái thiên kiều, đem hai bên cửa hàng liên tiếp. Không đợi Lâm Thiên nhìn kỹ xong, Ezichi đột nhiên xuất hiện tại Lâm Thiên trước mặt, sợ Lâm Thiên kêu to một tiếng. Thế nào? Lâm Thiên, ta không có nói sai đâu. Phương diện này siêu cấp đại chứ? Ezichi đưa hai tay ra bỉ hoa. Ừ, Lâm Thiên gật đầu ứng với nói. Quả thực, phương diện này rất lớn. Lớn như vậy thương trường, quả thực là Lâm Thiên từ trước tới nay đã gặp lớn nhất. Có 102, hơn nữa toàn thân bố cục, để Lâm Thiên có loại trở lại kiếp trước cảm giác. Đó là đương nhiên, cái này thương trường ở trên thế giới đều là lớn nhất. Cả cái trên thế giới cũng chỉ có một. Hơn nữa cái này bên trong thương phẩm vô cùng đầy đủ hết. Người muốn cái gì trên cơ bản đều có thể tìm tới, Đằng Thúc đã đi tới. Cười hướng Lâm Thiên giới thiệu, lớn như vậy thương trường, quả thực có thể gọi là thế giới đệ nhất. Lâm Thiên vẻ mặt cảm thán, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Tuần hỏi, đúng, bên ngoài chuyện lớn như vậy, không cần yếu nhân giải quyết sao? Đằng Thúc lơ đễnh khoát tay áo, loại sự tình này, có thể không phải của ta cường hạng. Hơn nữa việc này có chuyên môn người giải quyết. Vừa vặn, ta hiện tại cũng không có sự tình. Ta dứt khoát mang ngươi thăm một chút a. Ngoặc kép, Đằng Thúc đề nghị, Lâm Thiên dĩ nhiên muốn. Có thể là, chúng ta không phải muốn đi bái phòng Ezichi phụ thân sao? Như vậy đột nhiên đi thăm. Ha ha ha, Đằng Thúc nhẹ giọng cười. Không có việc gì, chúng ta liền là ở đi gặp lão gia trên đường. Giới thiệu cho ngươi nơi đây. Nếu đúng như vậy, Lâm Thiên cũng không có cái gì lo lắng. Đối với Đăng Thịnh, Lâm Thiên cũng là hết sức tò mò. Đi, ta cũng muốn gặp thưởng thức cái đỉnh này thịnh lớn bao nhiêu. Chúng ta đây thì đi đi. Ezichi vui vẻ nắm lấy Lâm Thiên hướng một bên thang máy chạy tới. Chứng kiến tiểu thư trên mặt lộ ra cái này phát ra từ nội tâm tiếu dung. Đằng Thúc trên mặt cũng đồng dạng lộ ra vẻ cao hứng tiếu dung. Loại nụ cười này đã có thật lâu chưa thấy. Theo sau, bảo hộ tiểu thư, Đằng Thúc vung tay lên, dẫn theo rất nhiều nhân viên an ninh. Đi theo, tuy là đến Đăng Thịnh bên trong an toàn rất nhiều, nhưng là không phải tuyệt đối an toàn. Trải qua phía trước cái kia nguy hiểm một màn, Đằng Thúc cũng không dám lại thả lỏng cảnh giác. Mà ở Đăng Thịnh bên ngoài, một người đàn ông đối với cái này thiếu gia nói nịnh. Thiếu gia, quả nhiên không có đoán sai. Xem ra người kia quả nhiên là chuẩn bị tốt một cái cắt. Đối với thủ hạ vuốt mông ngựa, không có bất kỳ biểu tình, mà là nghĩ đến vừa rồi cái kia nguy hiểm một màn. Làm vì một cao thủ, thiếu gia đương nhiên cũng quan sát được một màn kia. So với cái này, ta hay là đối với người thiếu niên kia cảm thấy hứng thú. Người thiếu niên kia thật không đơn giản. Thiếu gia ý vị thâm trường nói rằng, thiếu niên, bên cạnh mọi người vẻ mặt hồ nghi. Cái kia tên tiểu quỷ chiến đấu trường mặt, nam tử đương nhiên cũng chứng kiến. Ở nam tử xem ra, cái kia tên tiểu quỷ chỉ là ăn một cái cường đại trái ác quỷ. Muốn là tự mình ra tay, nhất định có thể còn ăn hiếp cái kia tên tiểu quỷ. Không nói cái này, ta sao hay là đi gặp mặt này đồng hành đi. Chuyện kế tiếp không có bọn họ có thể chơi không? Đăng Thịnh bên trong, ở Ezichi dưới sự hướng dẫn cùng Đằng Thúc giảng giải. Đối với cái này cái Đăng Thịnh cũng có so với rõ ràng hiểu rõ. Đằng Thúc giới thiệu, toàn bộ Đăng Thịnh diện tích là một cái rưỡi kính 500 thước tròn. Chiếm diện tích sấp xỉ 78 đa vạn thước vuông. Người chạy một vòng tương đương với 314.0 mét nghe thế chữ số. Lâm Thiên có thể là giật mình kêu lên. cái đỉnh này Múc Mì Tích lại có lớn như vậy. Phải biết rằng kiếp trước Nhất Sơn rộng, diện tích của nó cũng liền 44 vạn thước vuông. Đang Thịnh tương đương với hai cái. Cái kia nhưng là một cái có thể dung nạp 100 vạn người tụ hội nơi. Mà toàn bộ Đang Thịnh chia làm trên dưới hai bộ phận. Mà chúng ta hiện tại Ngây Ngô liền là hạ bộ phân. Hạ bộ đặc biệt vây là một cái 100 mét chiều rộng phố buôn bán. Chính là chúng ta bây giờ thấy được. Nơi đây, có cái này mấy nghìn cửa hàng. Có thể nói toàn bộ thế giới đồ đạc, đều có thể ở chỗ này tìm được. Nơi đây ngươi có thể chứng kiến đủ loại vật phẩm. Thậm chí còn có người. Lâm Thiên liếc nhìn lại. Nơi đây quả nhiên có cái này vô số vật kỳ quái. Giống như cái loại này có thể hấp khí thực vật. Còn có dài mặt mày vui vẻ hoa. Còn có dáng dấp muốn ngư giống nhau nhưng có thể phi sinh vật. Cái này phố buôn bán. Chia làm 9 tầng. Mỗi tầng thập mét cao. Cho nên nói từng cái cửa hàng đều là vô cùng sự cao to. Ngay cả một ít ấu tiểu cự nhân đều có thể đi vào. Ở đằng thúc giảng giải, Lâm Thiên không tốn bao lâu liền đưa cái này phố buôn bán đi thăm xong. Đi tới một cái đường hầm trước. Lâm Thiên nhìn này nối thẳng đường hầm. Hồ Ly nghi hỏi, làm sao lại điều này đường hầm? Toàn bộ Đang Thịnh không phải còn có rất nhiều địa phương sao? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Ezichi cười hắc hắc. Lâm Thiên ngươi cái này cũng không biết. Chờ một chút ngươi đi vào liền sẽ để ngươi thất kinh. Nhìn đằng thúc đồng dạng mỉm cười biểu tình. Lâm Thiên nhất thời thấy hứng thú. Con đường hầm này bên trong đến cùng có cái gì? Ta ngược lại muốn xem thật kỹ một chút. Không chậm trễ chút nào. Lâm Thiên trực tiếp một cước bước vào. Đi chừng 10 thước. Xuất hiện tại Lâm Thiên cảnh tượng trước mắt quả thật làm cho Lâm Thiên lại càng hoảng sợ. Chuyển hiện tại Lâm Thiên trong mắt là xanh thẳm, một mảng lớn xanh thẳm nước biển, xuyên thấu qua trong suốt thông đạo, Lâm Thiên có thể chứng kiến vô số loại cá ngao du. Dưới bàn chân là mỹ lệ huyễn thải san hô mỹ cảnh, Ezichi nhìn khiếp sợ Lâm Thiên, nhẹ giọng cười nói, Lâm Thiên là không phải là không có nghĩ tới đây mặt sẽ có một long cung chỗ vui chơi à. Ngoặc kép, ừ, Lâm Thiên kinh ngạc đến ngây người gật đầu. Mình quả thật không nghĩ tới cư nhiên ở bên trong đại lâu xây long cung chỗ vui chơi. Cái này cần thổ hào thành dạng gì? Mới có thể loại nghĩ gì này? Ezichi nói ra một cái câu càng làm cho Lâm Thiên khiếp sợ lời nói. Nơi đây không chỉ có một cái long cung chỗ vui chơi. Còn có một cái chơi rất khá động vật tròn. Nghe nói như thế, Lâm Thiên khóe miệng không tự nhiên kéo ra. Cái này là thổ hào ý tưởng. Lại còn xây cái vườn bách thú. Cái kia không phải còn phải có một công viên. Lâm Thiên trôi chảy nói một câu. Ôi chao, Lâm Thiên ngươi như thế biết cái này còn có một cái công viên. Ezichi vô cùng kỳ quái hỏi. Lâm Thiên hai chân mềm nhũn, liền hướng trên mặt đất ngã xuống. Muốn không phải có lối đi này chống đỡ, Lâm Thiên liền trực tiếp bị dọa đến rơi trên mặt đất đi. Gì đó, đoán. Chỉ là đoán, ta muốn nơi này có một long cung chỗ vui chơi, vườn bách thú, cũng nên có một công viên a. Ngoặc kép, ta chỉ là tùy tiện một đoán, ai biết cha ngươi nghiêu bức như vậy, thật đúng là đem cái này ba cái vườn xây tề. Lúc này Lâm Thiên trong lòng, đối với Ezichi cha sùng bái như thao thao giang thủy liên miên chưa phát giác ra. Nếu như Hoàng Hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chính mình khi nào, cũng có thể như thế thổ hào, tùy hứng một hồi, trong lúc này bộ phận, trừ cái này ba viên ngoại, còn có đồ thư quán, viện bảo tàng, thư họa hành lang, hưu nhàn sở, đợi một chút, ở phía trước cái kia giao nhau cửa, có cái này cặn kẽ phân khu, người có thể đi qua những thứ này bốn thông bát đạt thông đạo, đi đến người nghĩ đi địa phương, đằng thúc chỉ vào phía trước cái kia. Thập tự giao nhau miệng nói. Ở đằng thúc dưới sự hướng dẫn. Lâm Thiên cảm giác mình thật là mở rộng tầm mắt. Đỉnh kia thịnh hoàn toàn chính là một nhỏ thành trấn. Bên trong bao hàm nhiều mặt gì đó. Đằng thúc hai tay ngăn. Hướng về phía Lâm Thiên nói. Đến nơi này. Liền là Đăng Thịnh ở giữa nhất khu vực. người đã kém không nhìn thêm đến cường thịnh toàn cảnh. Theo Lâm Thiên cước bộ bán ra, một cái nguy nga cảnh tượng xuất hiện tại Lâm Thiên trước mắt. Một căn đường kính mấy thước, trong suốt cây cột, dọc tại ở giữa nhất, toàn bộ cây cột là do 9 cái thang máy hợp thành. Mỗi một tầng đều có 9 cái thông đạo, liên tiếp những thứ này thang máy. Tất cả mọi người có thể đi qua những thứ này trong thang máy dưới. Mà bên cạnh chính là một cái vòng tròn hành lang. Bên này bên trên cơ bản đều là ăn gì đó. Vừa tiến đến Lâm Thiên là có thể ngửi được vô cùng hương mùi vị. Lâm Thiên đi ở sát biên giới, nhìn xuống dưới, phát hiện tại đệ ngũ tầng nơi đó, cũng không có thông đạo, mà là hình một vòng tròn quán bar. Nhìn thấy Lâm Thiên lộ ra khó hiểu, Đằng Thúc giải thích, cái này đệ ngũ tầng bên trong, có quan hệ phương diện đồ đạc, đều là theo hải tặc có quan hệ, cho nên nơi đó cũng là hải tặc căn cứ. Ở hải quân cơ địa bên cạnh, lộng một cái lớn như vậy hải tặc căn cứ, người sẽ không sợ hải quân sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Thiên, Đằng Thúc lại là cười ha ha. Đằng Thúc bỗng nhiên dừng lại tiếng cười, phản hỏi, nếu như chúng ta nói cái này là hải quân hy vọng đâu? Lâm Thiên khóe miệng lộ ra mỉm cười, cũng không trả lời, mà là lúc đó đình chỉ cái đề tài này. Đại khái nguyên nhân, Lâm Thiên cũng có thể đoán được, chỉ là có chút đồ đạc, không cần nhiều lời cũng có thể minh bạch đối với phương tưởng biểu đạt ý tứ. Thấy hai người kia ở đả ách mê, Ezichi nhất thời liền khó chịu. Ai nha, hai người các ngươi cũng không cần nói, hãy nhanh lên một chút đi thôi. Ta còn có mang Lâm Thiên lên bên trên quan sát tại chỗ. Ở Ezichi dưới sự thúc giục, Lâm Thiên cùng Đằng Thúc lúc này mới bước nhanh hướng thang máy nơi đó đi tới. Đi tới bên cạnh thang máy, Lâm Thiên cho rằng tùy tiện tìm một thang máy có thể đi vào. Nhưng lệnh Lâm Thiên không có nghĩ tới là, Đằng Thúc đi tới một chỗ trên vách tường, ở một cái trên bàn gõ cân nhắc vài cái chữ số. Khối này tường mở ra, bên trong lộ ra một cái thang máy, thượng bộ phân là không mở cửa, phải cho phép khả năng đi tới, còn chỉ có thể đi qua loại này đặc thù thang máy khả năng đi tới. Cái này thang máy vô cùng cự đại, hơn 10 người đứng tiến đến, một điểm chật chội cảm giác cũng không có, còn vô cùng bình ổn. Đằng Thúc, cái đỉnh này thịnh nửa bộ phận trên diện tích cùng phía dưới không sai biệt lắm. Phía trên này đến cùng có những thứ gì? Còn không mở cửa. Lâm Thiên thực sự không nghĩ ra. Lớn như vậy địa phương, có thể dùng đến làm không ít chuyện. Lại không đúng người mở ra. Phía trên đến cùng có cái gì? Người đến lúc đó tự xem liền được rồi. Lúc này, cửa thang máy cũng vừa tốt mở ra. Cầu Thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.